Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Cố Văn Triều đưa Chỉ Dữ và Pipi về công tai trên đường. Họ gặp không ít nhân viên công ty, ai nấy đều tò mò nhìn hai cha con hai ngày nay họ thường xuyên xuất hiện ở công ty. Giờ lại thấy Cố Tổng đích thân đưa đón, xem ra đứa bé đó đúng là con của Cố Tổng rồi. Mấy ngày nay trên mạng cũng xôn xao không ngớt. Đầu tiên là Chỉ Dữ mang con ăn vạ, rồi Cố Tổng đăng bài thanh minh vả mặt, cuối cùng Cố Tổng lại tự xóa Weibo, nghi ngờ là vả mặt không thành lại bị vả ngược. Nhân viên làm việc tại Trác Viễn hiểu rõ hơn cư dân mạng một chút, dù sao cư dân mạng đâu biết Cố Tổng xóa Weibo là sau khi Chỉ Dữ mang đứa bé đến công ty tìm anh. Linh hồn bát quái trong lòng mọi người cháy bừng bừng, thật sự quá tò mò. Đứa bé chắc chắn là con ruột của Cố Tổng, nhưng mẹ đứa bé là ai? Vì sao đứa bé không phải do mẹ nó mang đến nhận thân, mà lại là Chỉ Dữ? Những chuyện nội tình này họ không biết, chỉ có thể ngầm suy đoán. Có người đoán có thể mẹ đứa bé không còn nữa, có người đoán có thể đứa bé bị bỏ rơi rồi được Chỉ Dữ nhặt về nuôi dưỡng. Mọi thuyết âm mưu xôn xao nhưng không một ai đoán đúng. Ba người đang ở trung tâm của sự bát quái đi lên tầng 28. Cố Văn Triều hỏi Chỉ Dữ, cậu và Pipi có cần ngủ trưa không? Có à, Pipi trưa nào cũng có thói quen ngủ trưa. Chỉ Dữ đáp, Cố Văn Triều mở cửa phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng của mình. Đến đây nghỉ ngơi đi, chiếc giường trong phòng nghỉ không lớn lắm, 1m5, kê sát tường. Chỉ Dữ đưa Pipi vào toilet rửa tay rửa chân. Cố Văn Triều tìm trong tủ một chiếc gối mới, lồng vỏ gối rồi đặt xuống, lại tìm ba chiếc khăn sạch. Rửa qua nước sôi rồi giặt sạch sẽ. Thấy Chỉ Dữ đang ôm đứa bé, anh tự mình cầm khăn lau mặt và tay cho Pipi, rồi dùng một chiếc khăn khác lau khô chân cho Pipi. Chỉ Dữ nhìn ông xã, không khỏi mỉm cười. Dù ông xã mất trí nhớ, nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc người khác. Chỉ Dữ bế con trai lên giường, đặt Pipi nằm nghiêng. Đắp chăn cẩn thận cho Pipi, Chỉ Dữ thấy Cố Văn Triều đi ra ngoài, liền hỏi. Ông xã, anh không vào ngủ một lát sao? Cố Văn Triều nhìn thoáng qua giường, nói. Hai người ngủ đi, tôi còn việc chưa xử lý xong. Pipi ngẩng đầu nhìn anh. Daddy ơi, phải ngủ chưa? Nếu không buổi chiều sẽ buồn ngủ lắm à? Cố Văn Triều đến sờ đầu cậu bé, cười ôn hòa nói. Pipi ngủ với ba ba nhé. Daddy còn một chút công việc, lát nữa sẽ ngủ. Vâng, phải ngủ đó nha. Được rồi, còn mau ngủ đi. Pipi nằm xuống, nhưng không nhắm mắt ngủ, vẫn luôn nhìn Cố Văn Triều. Sao không ngủ? Cố Văn Triều hỏi. Daddy ơi, Daddy còn chưa hôn chúc ngủ ngon cho con mà. Pipi mở to đôi mắt đen láy nhìn anh nói. Cố Văn Triều khựng lại, ngay sau đó cúi người hôn lên trán Pipi. Ngoan, ngủ đi. Mắt Pipi sáng rực, nói với Chỉ Dữ. Ba ba, Daddy hôn con rồi. Được, bảo bối của ba giỏi quá. Chỉ Dữ giơ ngón cái cho con trai. Mau ngủ đi, được Daddy hôn, lại được ba ba khen ngợi. Pipi vui vẻ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cố Văn Triều đứng dậy, đối diện liền thấy Chỉ Dữ đang u oán nhìn mình. Cố Văn Triều, Chỉ Dữ đưa mặt lại gần, nhìn ông xã. Ông xã, em cũng muốn hôn chúc ngủ ngon. Cố Văn Triều vòng qua cậu vài bước đi ra khỏi phòng nghỉ, tiện tay khép cửa lại. Chỉ Dữ, hừ. Ông xã đáng ghét, không ôm, không hôn, anh cứ nhớ kỹ đó, sau này cho anh đẹp mặt. Chỉ Dữ lẩm bẩm, vừa ngồi xuống giường, cửa phòng lại mở ra. Chỉ Dữ, Cố Văn Triều, Pipi đang mở to mắt lén nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Dữ không hề có chút chột dạ khi bị bắt quả tang, vỗ vỗ nệm giường nhiệt tình mời. Ông xã, ngủ cùng không? Cố Văn Triều. Tổng Giám đốc Dương Kiến Dân của Tinh Hồ Video sẽ đến vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều. Ồ, được ạ. Từ Dự chớp chớp mắt, lại vỗ vỗ giường. Đến ngủ không? Cố Văn Triều đóng cửa lại. Chỉ Dữ khẽ hừ một tiếng, tự mình nằm xuống. Pipi bò đến bên cạnh ba ba, ôm cổ ba ba hôn. Chụt một cái lên má ba ba, ngọt ngào nói. Ba ba, con hôn ba ba rồi. Vẫn là bảo bối của ba ngoan nhất. Lại đây ba ba hôn một cái. Chỉ Dữ ấm lòng ôm con trai, hôn lên trán cậu bé, vỗ vỗ mông bé. Được rồi, có thể ngủ. Pipi lại chui về nằm ngoan, Chi giữ đắp chăn cẩn thận cho bé, vỗ lưng bé, Pipi không lâu sau liền ngủ say. Chi giữ kéo chăn lên ngửi ngửi, có hơi thở của ông xã, cậu cũng yên tâm nhắm mắt ngủ trưa. Buổi chiều, Dương Kiến Dân, Tổng Giám đốc Tinh Hồ Video cùng bộ phận pháp lý của công ty đã đến Trác Viễn. Tống Hiểu cũng đến, các chi tiết hợp đồng đã được ba bên pháp lý thương lượng xong vào buổi sáng và đã gửi cho công ty quản lý của Chi giữ xem qua. Các điều khoản thuận lợi hơn so với hợp đồng ban đầu của họ. Chi giữ xem lại hợp đồng lần cuối, xác nhận không có vấn đề, rồi ký tên. Chờ Tổng Giám đốc Dương và những người khác rời đi, Tống Hiểu ra khỏi phòng họp hỏi Chi giữ. Về không? Về à? Chị tiện đường đưa bọn em một đoạn, em phải về thu dọn hành lý chuyển nhà. Chi giữ nói, Tống Hiểu mở to mắt, nhìn về phía bóng lưng Cố Văn Triều phía trước, nhỏ giọng nghiêng đầu hỏi. Chuyển đi đâu? Đương nhiên là về nhà Cố Tổng rồi. Chi giữ đáp, Tống Hiểu kinh ngạc, nhanh vậy đã sống chung rồi sao? Chi giữ bất lực, chị ơi, có phải chị vẫn không tin anh ấy là ông xã em không? Tin, tin chứ. Tống Hiểu cười gượng hai tiếng, hỏi, đồ đạc nhiều không? Có cần chị đến giúp em thu dọn không? Rồi có thể đưa hai người qua đó luôn. Không cần, Cố Văn Triều phía trước bỗng nhiên quay người, nói với Tống Hiểu. Cô Tống, tôi sẽ đưa họ về và cùng chuyển nhà, không cần làm phiền cô. Chỉ giữ tò mò nhìn Cố Văn Triều. Anh không đi làm sao? Cố Văn Triều gật đầu. Chuyển nhà trước đã, Chỉ giữ cười nói. Vậy được, Tống Hiểu, à, một tiếng, vội vàng nói. Vậy thì tôi về trước đây, ngày mai chụp ảnh quảng bá, có cần tôi đến đón hai người không? Không cần, gửi địa chỉ cho em là được, Chỉ giữ nói. Sau khi Tống Hiểu rời đi, Chỉ giữ và Cố Văn Triều cũng lập tức rời công ty. Dưới hầm đỗ xe, khi nhìn thấy ghế an toàn trẻ em ở ghế sau, Chỉ giữ cong cong khóe mắt. Mới hôm qua xác nhận kết quả, hôm nay ghế trẻ em đã được lắp sẵn. Ông xã một khi đã để ai vào lòng, liền sẽ đặc biệt cẩn thận. Nhìn ông xã thắt dây an toàn cho con trai cẩn thận, Chỉ giữ cảm khái, bao giờ ông xã mới có thể lại yêu chiều mình đây. Chỉ giữ ngồi vào ghế phụ, Cố Văn Triều vừa nhập địa chỉ vào hệ thống định vị vừa hỏi câu. Đồ đạc có nhiều không? Có cần gọi thêm xe không? Không cần, chỉ một ít quần áo thôi. Chỉ giữ đã thu dọn một ít tối qua, có thể cần vài thùng giấy, cốp xe có đấy, còn có vali và túi chống bụi. Chỉ giữ nghe xong mi mắt cong cong, cười tươi. Ông xã nghĩ thật chu đáo. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, đôi mắt đào hoa của thanh niên ý cười tràn đầy nhìn anh, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt. Anh thu hồi tầm mắt, khởi động xe lái ra ngoài. Trên đường, Chỉ giữ nhận được điện thoại của Diệp Huyền Thanh, hỏi thăm khẩu vị ăn uống của cậu và Pipi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Diệp Huyền Thanh muốn đến trước chỗ họ sắp chuyển đến để nấu cơm, Chỉ giữ nói hết những món Pipi thích ăn. Bên cạnh, Cố Văn Triều dựng tai lắng nghe. Diệp Huyền Thanh ghi nhớ từng món, rồi hỏi. Tiểu Trì thì sao? Con thích ăn gì? Chỉ giữ, con ăn gì cũng được gì. Nếu nói thích thì cũng gần giống Văn Triều. Vâng vâng, được ạ, cảm ơn gì. Cố Văn Triều nhìn cậu một cái, Chỉ giữ cười với anh. Dì nói sẽ đến nấu cơm trước. Ông xã học nấu ăn từ dì phải không? Cố Văn Triều đáp. Chỉ giữ mắt sáng rực, vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có thể ăn cơm nhà thường xuyên, không cần ăn ngoài nữa. Cố Văn Triều hỏi, cậu không biết nấu cơm sao? Chỉ giữ đương nhiên đáp. Trước kia ở nhà rảnh rỗi toàn anh nấu thôi. Anh nấu ăn ngon, em làm thì bình thường lắm. Cố Văn Triều, anh lười hỏi Chỉ giữ sao biết anh nấu ăn ngon. Từ một số chi tiết hai ngày nay, Cố Văn Triều biết Chỉ giữ thật sự rất hiểu mình. Về đến nhà, Chỉ giữ phụ trách lấy những đồ cần mang đi ra, Cố Văn Triều thì đóng gói chúng vào thùng giấy. Đồ đạc quả thật không nhiều lắm, Chỉ giữ tự mình chỉ dọn ra hai vali quần áo và hai thùng đồ lặt vặt cần dùng. Pipi thì khỏi nói, cậu bé mới xuyên đến mấy ngày, chỉ có đồ Chỉ giữ mua cho mấy hôm trước. Một chiếc vali Cố Văn Triều mang đến đã đựng hết đồ của Pipi. Cố Văn Triều nhìn số hành lý ít ỏi của họ, khẽ nhíu mày. Anh mang đồ xuống. Chỉ giữ dọn sạch tủ lạnh, xử lý một số đồ ăn thừa, cất chén đũa trong bếp vào tủ. Thu dọn xong, phủ vải chống bụi, đóng kín cửa sổ, ngắt nước cắt điện, Chỉ giữ nắm tay con trai. Đi thôi, cùng Daddy đến nhà mới. Căn hộ lớn tạm thời này nằm ở bờ sông, Cách công ty của Cố Văn Triều nửa giờ lái xe, là một khu dân cư sang trọng, an ninh rất nghiêm ngặt. Hai người trước tiên kéo vali về nhà, rồi xuống một chuyến nữa là dọn hết đồ đạc lên. Diệp Uyển Thanh nhìn ba chiếc vali cộng thêm hai thùng giấy cũng ngạc nhiên. Hành lý của các con ít vậy sao? Vâng ạ, Chi Dữ gật đầu. Phần lớn là của con, Pipi chỉ có một vali thôi. Cố Văn Triều xách vali của Pipi vào phòng, rồi ra đưa cho Chi Dữ một chiếc thẻ. Đây là thẻ phụ của tôi, cậu cầm lấy đi. Tôi không biết sở thích quần áo của cậu và Pipi, nên phải phiền cậu mua sắm. Muốn mua gì thì cứ mua. Chi Dữ không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Được thôi, ngày mai, à không, ngày mai có việc rồi, ngày kia chúng ta đi nhé. Quần áo của Pipi đúng là còn thiếu chút. Pipi nhìn chiếc thẻ, hò reo một tiếng. Tuyệt vời quá, ba ba có thẻ. Ba ba ơi, con muốn mua chiếc phi thuyền con nhìn thấy hôm đó. Được, ngày kia chúng ta đi mua. Chỉ giữ hào phóng vẫy vẫy chiếc thẻ. Diệp Uyển Thanh cười hỏi, dì có thể đi cùng không? Pipi tò mò hỏi, bà nội cũng thích phi thuyền nhỏ à? Bà nội cũng muốn đi xem phi thuyền nhỏ, được không? Diệp Uyển Thanh mồi xổm xuống hỏi, được, trong đó có nhiều lắm đó à? Pipi nói xong liền kể với bà nội về những mẫu phi thuyền cậu bé thích. Rửa tay ăn cơm trước đi, Cố Văn Triều nhắc nhở hai người. Diệp Uyển Thanh đứng dậy kéo Pipi, đúng đúng đúng, ăn cơm trước, lại đây, Pipi rửa tay với bà nội. Gia đình lần đầu tiên ăn bữa cơm đoàn viên, vừa nói vừa cười, ấm áp và tốt đẹp. Sau khi ăn xong, Diệp Uyển Thanh chơi với Pipi. Chỉ giữ đi sắp xếp hành lý cho Pipi. Cố Văn Triều đi theo giúp đỡ. Anh lấy đồ dùng vệ sinh ra, xem kỹ nhãn mác và mùi hương của từng món, hỏi Chỉ giữ. Chỉ giữ, những thứ này đều là Pipi quen dùng sao? Đúng vậy, à không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ vừa đặt quần áo của Pipi vào tủ, vừa đi đến cạnh Cố Văn Triều nói. Cái dầu gội này không phải, siêu thị hôm trước hết hàng. Em đổi sang loại này. Thằng bé quen dùng loại nào? Chỉ giữ nói tên nhãn hiệu, rồi nhướng mày nhìn Cố Văn Triều. Đừng vội mua cho thằng bé, cứ dùng hết chai này đã. Dù sao em mua chai nhỏ, dùng nhanh hết thôi, mùi cũng gần giống nhau. Cố Văn Triều, được, tôi chỉ hỏi trước thôi. Chỉ giữ liếc anh một cái, cười cười không nói gì. Sắp xếp đồ của Pipi xong, Chỉ giữ đẩy vali của mình thẳng hướng phòng ngủ chính. Vừa định vào, Cố Văn Triều giữ lấy cánh tay cậu. Đi đâu? Phòng của cậu ở bên này. Chỉ giữ quay đầu chớp chớp mắt với Cố Văn Triều, nói. Ông xã, chúng ta là chồng chồng mà, đương nhiên phải ở cùng một phòng chứ. Cố Văn Triều nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không nao núng. Tôi tưởng chúng ta đã đạt được sự đồng thuận rồi chứ. Đồng thuận gì cơ? Chỉ giữ giả vờ không hiểu. Cố Văn Triều nguy hiểm nheo mắt lại. Chỉ giữ... Đây là muốn dẫm lên giới hạn của anh, Chỉ giữ lẩm bẩm. Thôi được rồi, bên này thì bên này, cái ông xã không hiểu phong tình này. Cố Văn Triều, không lâu sau, Diệp Uyển Thanh quay về. Pipi đi chơi cả ngày cũng mệt rồi. Khi tắm mắt cậu bé cứ lim dim buồn ngủ, tắm xong nằm lên giường một lúc liền ngủ thiếp đi. Chỉ giữ tắm xong, tìm một chiếc áo thun ngủ cổ rộng mặc vào, rồi gõ cửa phòng Cố Văn Triều. Ông xã, Cố Văn Triều mở cửa. Hơi sửng sốt khi thấy Chỉ giữ. Chỉ giữ mặc bộ đồ ngủ quần đùi áo cộc tay mùa hè, cổ áo rộng để lộ một nửa xương quai xanh của cậu. Hai xương quai xanh của cậu thẳng và tinh xảo, phần cuối nổi rõ, tạo thành một hõm xương quai xanh tự nhiên, đường cong vô cùng đẹp và quyến rũ. Cố Văn Triều nhìn xương quai xanh đó 2 giây, ngay sau đó chuyển ánh mắt lên mặt Chỉ giữ. Chuyện gì? Chỉ giữ thấy ánh mắt anh dừng lại trên xương quai xanh của mình một lúc. Khóe môi khẽ cong, nhắc nhở anh, mai sáng 10 giờ quay, 7 giờ phải dậy, 9 giờ đến đó trang điểm. Được, tôi biết rồi. Nói rồi, Cố Văn Triều định đóng cửa, Chỉ giữ một tay chống vào cửa. Khoan đã, Cố Văn Triều khẽ nhướng mày. Còn việc gì à? Chỉ giữ lại gần một chút, nhìn vào mắt anh khẽ hỏi. Ông xã, ngủ cùng không? Ánh mắt Cố Văn Triều lướt qua xương quai xanh của cậu, rồi lại chuyển đến đôi mắt đào hoa lóng lánh kia. Ngay sau đó đưa bàn tay ra, lòng bàn tay chống vào trán Chỉ giữ đẩy cậu ra sau. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Nói rồi, Cố Văn Triều đóng cửa phòng lại. Chỉ giữ, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Chỉ giữ vuốt xương quai xanh của mình, khóe môi cong lên cười. Không ai có thể hiểu rõ sở thích của ông xã hơn mình. Hừ, ông xã à, xem anh chịu đựng được bao lâu. Cách Trương.